Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 56, 56, rút đơn kiện bảo vệ nghiên cứu không rút đơn kiện nghỉ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khám phụ khoa trong bệnh viện, nữ bác sĩ nhìn đơn xét nghiệm rồi nói, không phải sùi màu gà, là viêm âm đạo giả mạo. Giả tính chất ẩm ướt vương, viêm âm đạo giả mạo. Vương Ấn Đình ngơ ngác nhìn tôi, trong lòng tôi thầm nghĩ cô nhìn tôi làm gì thế? Tôi cũng đâu phải bác sĩ, tôi cũng chả biết cái gì là viêm âm đạo giả mạo. Bác sĩ, cái này có gì khác nhau à? Tôi hỏi. Vương Yến Đình nghe xong, biết mình không bị bệnh lây nhiễm, hơn nữa còn có thể chữa khỏi, liền nắm chặt lấy tay tôi, vui mừng đến phát khóc. Nữ bác sĩ đưa đơn thuốc cho tôi, đi hiệu thuốc trả tiền lấy thuốc nhé, trong vòng một tháng đừng quan hệ tình dục. Về sau khi quan hệ tình dục phải chú ý vệ sinh sạch sẽ. Làm tốt biện pháp phòng tránh. Nữ bác sĩ nói với tôi như vậy, coi tôi là bạn trai của Vương Yến Đình rồi. Tôi cũng lười giải thích, chỉ nói lời cảm ơn, rồi dẫn Vương Yến Đình ra khỏi phòng. Người ta bảo người tốt sẽ được đền đáp, nhưng tôi, một kẻ tốt này, lại chẳng được cái gì cả. 3 ngày sau, cũng chính là tối thứ sáu, Vương Yến Đình gọi điện cho tôi, hẹn tôi ngày mai 10 giờ sáng tại quán cà phê bên ngoài trường học gặp mặt. Nói là có chuyện quan trọng cần nói. Tôi đến nơi, cô ấy cũng đã có mặt, hơn nữa còn đặt cả một phòng riêng. Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy rất không tự nhiên, vội vàng xin lỗi tôi, còn cúi đầu thật sâu. Xin lỗi anh Phương, em xin lỗi anh. Tôi giật mình thốt lên, trong lòng tự nhủ đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi có thể gánh vác nổi việc cô ấy lễ phép đến vậy không? Vương Yến Đình cúi đầu nói, giáo viên hướng dẫn của chúng em, chủ nhiệm khoa, phó hiệu trưởng đều tìm em nói chuyện, bảo em rút đơn kiện gửi công an, còn có đơn tố cáo gửi ủy ban kiểm tra kỷ luật. Tôi sững sờ một lúc, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng lại không phải hoàn toàn ngoài dự đoán. Lúc đó từ ủy ban kiểm tra kỷ luật đi ra, tôi đã biết chuyện này không đơn giản, nhưng tôi không ngờ trường học của Vương Yến Đình lại can thiệp vào. Tôi đoán chắc hẳn là cơ quan công an hoặc ủy ban kiểm tra kỷ luật có người làm nội gián. Tiết lộ chuyện này cho Hàn Anh Tuấn, nhà Hàn Anh Tuấn thông qua quan hệ tìm đến trường học, thế là trường học tìm đến Vương Yến Đình gây áp lực. Chỉ cần em 2 năm này thi cuối kỳ không rớt môn nào, là có thể được cử đi học nghiên cứu sinh tại trường chúng ta. Rớt môn cũng không sao, thi lại là được. Nếu em không rút đơn kiện, sẽ bị trường đình chỉ học tập, tiếp nhận điều tra kỷ luật, cho đến khi vụ việc được làm rõ mới cho em được quay lại học. Nhưng mà, khi vụ việc được làm rõ, có khả năng em sẽ bị trường đuổi học. Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, em thật sự không có cách nào khác. Nếu em bị trường đuổi học, bố mẹ em sẽ đánh em chết mất. Ban đầu cô ấy còn lo lắng chuyện thi nghiên cứu sinh, giờ thì không cần lo nữa. Nói thật, tôi có chút mệt mỏi, một cảm giác bất lực sâu đậm ập đến. Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một tấm lưới lớn, dù tôi có vùng vẫy, có cố gắng thoát ra như thế nào cũng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Từ việc Trình Tâm vượt quá giới hạn bị tôi phát hiện đến giờ, hơn 1 năm trôi qua, tôi không ngừng tìm kiếm chứng cứ, không ngừng tố cáo, nhưng tôi nhận được gì? Lãnh đạo lại nhiều lần tìm tôi nói chuyện, bảo tôi chú ý đến ảnh hưởng. Ngay cả bố mẹ tôi cũng khuyên tôi, đừng cố chấp nữa, cứ sống tốt đi. Tôi đâu phải một mình chiến đấu anh dũng, tôi đang bị cả ngàn người chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể mọi người đều nghĩ. Chỉ có chút chuyện này thôi, anh cố gắng làm gì vậy, thời gian quý báu lắm. Tôi cũng từng hoang mang, cũng từng dao động, việc tôi liều lĩnh báo thù này có đáng giá không? Một số việc không thể hỏi có đáng giá hay không, mà phải hỏi có nên làm hay không. Nếu tôi bỏ qua chuyện này, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Nghĩ đến đây, đôi mắt tôi có chút ảm đạm, nhưng rồi lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Cẩu tặc Hàn Anh Tuấn, mày chờ đấy. Tao sẽ không bỏ cuộc, không đạp mày xuống đất, tao thề không bỏ qua. Anh Phương, em có số điện thoại của cô bạn cùng lớp bị sảy thai vì Hàn Anh Tuấn. Cô ấy cũng rất hận Hàn Anh Tuấn. Anh xem thử có thể tìm được manh mối hữu ích từ cô ấy không? Đúng rồi, còn có một người, em không biết cô ấy là ai. Cô ấy đã gọi điện cho em, hỏi han em một số chuyện liên quan đến Hàn Anh Tuấn. Vì em không biết cô ấy, nên không dám nói nhiều. Em đoán cô ấy cũng có thù với Hàn Anh Tuấn, đây là số điện thoại của cô ấy. Trước khi tắt máy, Vương Yến Đình cung cấp cho tôi 2 manh mối hữu ích. Tôi động viên cô ấy hãy mở lòng ra, học hành chăm chỉ, sau này yêu đương phải cảnh giác hơn, đừng để bị những gã đàn ông tồi tệ lừa gạt nữa. Về đến nhà, tôi gọi điện cho cô bạn cùng lớp của Vương Yến Đình trước. Cái gì Hàn Anh Tuấn, Hàn Tuấn Kiệt gì đó, em không biết, anh đừng gọi điện cho em nữa. Nghe giọng điệu của đối phương, tôi đoán cô ta chắc chắn biết Hàn Anh Tuấn, chỉ là không biết vì lý do gì mà bây giờ cô ta không muốn thừa nhận. Tôi thở dài một hơi, lại gọi điện cho người phụ nữ bí ẩn kia. Anh là Phương Minh phải không? Em biết anh, giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, nhạt nhẽo, thậm chí có chút lạnh lùng. Tôi không khỏi cười khổ. Trước đây chuyện của tôi gây xôn xao dư luận, ở Lạc Thành, tôi cũng được coi là một người nổi tiếng, không ngờ hơn một năm trôi qua, giang hồ vẫn còn lưu truyền chuyện của tôi. Chưa kịp để tôi lên tiếng, đối phương tiếp lời. Thực ra, chúng ta đã gặp nhau rồi. Chúng ta gặp nhau, tôi suy nghĩ một lúc, trong vòng tròn của tôi hình như không có người nào nói chuyện lạnh lùng như vậy. Chúng ta quen nhau à? Tôi tò mò hỏi. Anh biết Gia Lạc không? Hả? Cô ấy là em gái cùng quê với em, chúng em từng giúp đỡ lẫn nhau, em nghe cô ấy nói về anh. Tôi bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ ở đầu dây bên kia bị bệnh tâm thần. Có lần anh mang Coca-Cola đến bệnh viện cộng đồng tiêm phòng, em bị một cảnh sát đưa đi. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cách chương.